Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, người muốn chết như thế nào? Trong chớp mắt, Bách Hoa Linh Đằng cùng Nhạt Tử Sắc thân ảnh đã đi tới lộ thần ẩn thân chỗ này cồn cát ngoài 10. Trượng, trầm ngâm một chút, lộ thần phủ phục tại cồn cát bên trên thân thể hơi hơi run run. Cả người chậm rãi im lặng xa vào màu vàng ống hạt cát trong. Giây lát, hắn thân ảnh biến mất rớt. Một sợi thức hải chi lực lặng yên tiêu tán đi ra. Hắn tiếp tục chú ý giữa sân tình thế tiến triển. Chỉ đáng tiếc biến hóa tới quá đột ngột. Thời gian cấp bách phía dưới. Lộ thần chỉ có thể chui vào cồn cát trong một trượng sâu. Nếu như thời gian đầy đủ. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục thâm nhập sâu cồn cát đến né qua Bách Hoa Linh Đằng cùng Nhạt Tử Y Nữ Tử, nhưng mà theo Bách Hoa Linh Đằng cùng Nhạt Tử Y Nữ Tử tới gần, hắn không cách nào lại xâm nhập cồn cát bên trong, nếu không sẽ gây nên Nhạt Tử Y Nữ Tử cảnh giác. Âm âm, đúng lúc này, Bách Hoa Linh Đằng cùng Nhạt Tử Sắc thân ảnh một đường giao chiến đến lộ thần ẩn thân chỗ này cồn cát phía trên, Bách Hoa Linh Đằng mặc dù mở ra một tia linh trí, nhưng linh trí cực thấp, không thể nhận ra cảm giác đến tiềm tàng tại cồn cát bên trong lộ thần. Đến mức Nhạt Tử Y Nữ Tử, một môn tâm tư toàn đầu nhập tại Bách Hoa Linh Đằng bên trên, là lấy nàng cũng không có phát giác được cồn cát phía dưới ẩn giấu một người chân cương cảnh võ đạo. Tu sĩ, đương nhiên. Cái này cùng lộ thần bản thân thực lực, thủ đoạn có quan hệ. Vừa đến, hắn đã tu thành ngọc cốt chi thân, có thể phong tỏa quanh thân hết thảy khí huyết ba động. Thứ hai, thức hải chi lực cao hơn tinh thần lực nhất cấp, có thể hoàn mỹ che giấu rớt ý niệm ba động. Nếu như giờ phút này đổi lại cái khác chân cương cảnh võ đạo tu sĩ ở đây, tựu chưa hẳn có thể như thế hoàn mỹ tiềm tàng xuống tới mà không bị phát hiện. Một mảnh đen kịt cồn cát xuống, lộ thần không rãnh thưởng thức Nhạt Tử Y Nữ Tử uyển chuyển thân thể mềm mại. Hắn mi đầu dần dần nhăn lại, lúc trước hắn mặc dù chú ý tới Bách Hoa Linh Đằng cùng Nhạt Tử Y Nữ Tử kịch liệt giao chiến. Nhưng một người nhất linh dây leo giao chiến chi địa cách hắn ẩn thân cồn cát tương đối xa. Là lấy hắn vô pháp thăm dò đến Bách Hoa Linh Đằng cùng Nhạt Tử Y Nữ Tử cụ thể thực lực. Hiện nay Bách Hoa Linh Đằng cùng Nhạt Tử Y Nữ Tử cùng nhau đi vào hắn ẩn thân chỗ này cồn cát phía trên, hắn lập tức xác định Bách Hoa Linh Đằng cùng Nhạt Tử Y Nữ Tử đại thể thực lực. Nhạt Tử Y Nữ Tử một thân cương khí ba động mãnh liệt. Hiển nhiên là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Mà không nguyên đan cảnh giới, nàng hiện ra thực lực so với huyết sát thành hồng định cùng hắc diệu thành ngô hách còn muốn cường. Đại gia rất nhiều, lộ thần âm thầm đánh giá một chút. Cái này Nhạt Tử Y Nữ Tử chí ít cũng là thiên vị tam trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Bách Hoa Linh Đằng có thể ngăn chặn Nhạt Tử Y Nữ Tử. Thực lực tự nhiên vượt qua thiên vị tam trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Suy suy suy, tiến vào Sa Hải về sau. Bách Hoa Linh Đằng to lớn hoa cầu phía dưới phân ra ba đạo hoa đằng cắm vào màu vàng ống hạt cát. Trong, ba đạo hoa đằng giống như Bách Hoa Linh Đằng tam điều đôi chân dài. Tam điều hoa đằng không ngừng mở ra, để Bách Hoa Linh Đằng tại trong biển cát chạy vội như phong. Chăm chú địa dây dưa kéo lại Nhạt Tử Y Nữ Tử. Còn lại hoa đằng làm mạn thiên phi vũ, hoặc bên trên hoặc xuống đất vây công hướng Nhạt Tử Y Nữ Tử. Cá biệt hoa đằng thì tại to lớn hoa cầu khống chế dưới trước đâm thật sâu vào Sa Hải. Lại tại trong biển cát tiềm hành một đoạn thời gian, về sau bỗng theo tới gần Nhạt Tử Y Nữ Tử bên cạnh Sa Hải phía dưới bỗng nhiên đâm ra. Đột ngột mà xảo trá địa công kích về phía Nhạt Tử Y Nữ Tử bộ vị yếu hại. Suy, này thời gian, lại có một đạo hoa đằng đâm vào Sa Hải, Chính Hảo dán chặt lấy Lộ Thần cánh tay bên cạnh tiến nhanh. Hoa đằng bên trên diễm lệ bông hoa thuận tiện đem Lộ Thần trên cánh tay y sam. Da thịt, huyết nhục cắt đứt, một vòng ân hồng máu tươi bay xuất ra đến. Đêm này hoa đằng bên trên mấy đóa diễm lệ bông hoa nhuộm thành đỏ như máu. Lộ Thần thân thể nhất động bất động, nhưng trong lòng đản sinh ra một tia kinh ngạc. Phải biết, hắn hiện nay đã tu thành ngọc cốt chi thân, vừa mới chỉ là bách hoa linh đằng trong lúc vô tình đi qua hoa đằng, nhưng lại có thể tùy tiện tổn thương hắn thân thể. Nếu như tránh thức cùng bách hoa linh đằng giao chiến, hắn ngọc cốt chi thân đem không thể thừa nhận bách hoa linh đằng rất nhiều hoa đằng công kích. Nghĩ đến cái này, hắn này một sợi tiêu tán ra thức hải chi lực càng thêm chặt chẽ chú ý chiến đấu tình hình. Lộ Thần trong lòng âm thầm quyết định, một khi lại có bách hoa linh đằng hoa đằng trong lúc vô tình đâm về chính mình. Như không phải chính mình thân thể yếu hại cũng không sao. Nếu là tự thân bộ vị yếu hại, dù là chính mình bạo lộ ra cũng phải trước né qua hoa đằng trong lúc vô tình công kích. Đồng thời, hắn âm thầm lưu ý, xác định nhạt tử y nữ tử cũng không có phát giác bách hoa linh đằng nào đó một cái sợi đằng bên trên. Có ba đóa diễm lệ hoa tươi lây dính hắn máu tươi. Suy, đúng lúc này, lại có một đạo hoa đằng đâm xuống tới. Thức hải chi lực chú ý xuống. Lộ Thần vạn phần xác định, nếu như chính mình nhất động bất động, mặc cho này một đạo hoa đằng đâm vào sa hải, chính mình đan điền khí hải đem bị này một đạo hoa đằng xuyên thủng rớt. Đan điền khí hải chính là một người võ đạo tu sĩ lực lượng cội nguồn. Nếu như đan điền khí hải tổn hại rớt, võ đạo tu sĩ liền đem bởi vậy mất đi lực lượng cội nguồn. Cuối cùng biến thành một cái phế nhân. Hắn há có thể tùy ý đạo này hoa đằng đâm về chính mình đan điền khí hải. Oanh, bách hoa linh đằng cùng nhạt tử y nữ tử trong giao chiến. Màu vàng óng cồn cát phía dưới một chỗ bỗng nhiên nổ tung. Chợt, một đạo hắc sắc thân ảnh bắn nhanh ra như điện. Đột nhiên đang lúc, chính tại trong lúc kịch chiến bách hoa linh đằng cùng nhạt tử y nữ tử cùng nhau dừng tay. Suy suy suy. Bách hoa linh đằng như gặp thiên địch, trong khoảnh khắc, công kích về phía nhạt tử y nữ tử rất nhiều hoa đằng tất cả đều thu hồi lại. 72 đạo hoa đằng cùng nhau mở ra, bách hoa linh đằng tốc độ đột nhiên bảo tăng, hóa thành một đạo giải lụa 7 màu điện xạ mà đi. Ba hơi không đến, bách hoa linh đằng một lần nữa xông vào màu xanh đen rừng rậm, biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn qua bách hoa linh đằng biến mất phương hướng, Lộ Thần thần sắc hơi ngạc nhiên, liền muốn chạy trốn cước bộ đều dừng lại. Hắn lúc đầu dự định thừa dịp nhạt tử y nữ tử cùng bách hoa linh đằng kịch chiến không thôi. Chính mình xa xa đi ra, nhạt tử y nữ tử đối bách hoa linh đằng nhất định phải được. Chắc chắn sẽ không bỏ qua rớt bách hoa linh đằng đến ngăn cản hắn. Nhưng vừa mới một phen biến hóa lại là vượt qua dự liệu của hắn. Bách hoa linh đằng đã đến trước hắn một bước bỏ chạy. Không có bách hoa linh đằng ở một bên kiềm chế, nhạt tử y nữ tử sao lại tha hắn? Cái này nhạt tử y nữ tử chí ít có được thiên vị tam trọng thiên cảnh giới. Thực lực cùng cảnh giới so với Vân Diệu Quốc Tú Dục còn muốn cường đại. Coi như Lộ Thần toàn lực chạy vội, tốc độ cũng không kịp sau lưng nhạt tử y nữ tử. Mà tình hình dưới mắt cùng lúc trước tao ngộ Tú Dục thời điểm lại có khác nhau. Mới vào chỗ này bí địa, hắn cùng Tú Dục gặp nhau. Lúc ấy hắn đan điền khí hải tràn đầy, có đầy đủ cương khí có thể vận dụng. Dưới mắt hắn đan điền khí hải rỗng tuếch, nếu như muốn đi, chỉ có thể vận dụng thân thể lực lượng cùng bản nguyên long tinh bên trong long khí. Có thể cho dù bốc lên bộc lộ ra long khí bí mật mật, hắn cũng vô pháp vứt bỏ nhạt tử y nữ tử, trừ phi có thể gặp lại một đạo lòng đất lưu xa. Mượn nhờ lưu xa bỏ chạy, bất quá giờ phút này hắn đã biết, lưu xa không phải dễ dàng như vậy gặp phải, muốn lại mượn trợ Lưu Sa bỏ chạy. Thời cơ thực sự xa vời. Như thế đủ loại, tại Bách Hoa Linh Đằng bỏ chạy vô ảnh vô tung sau. Lộ Thần cũng không có lập tức nghĩ cách rời đi, nếu không phải biết không có khả năng. Lộ Thần thậm chí hội hoài nghi là này Bách Hoa Linh Đằng cố ý ám toán chính mình. Trong khi đang suy nghĩ, Lộ Thần chợt thấy như có gai ở sau lưng. Hắn kiên trì, quay người nhìn về phía Nhạt Tử Y nữ tử. Giờ phút này đối diện nữ tử đã theo vòng chữ vật trong lấy ra một kiện bộ đồ mới chụp mặc ở trên. Người, che lại bên dưới phá vỡ này một kiện nhạt áo màu tím. Ánh mắt nhìn, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu lên. Trong lòng thầm cảm thấy cổ quái. Đối diện nữ tử một thân ăn mặc, vật trang sức, trang dung, đều là nam tử trang điểm. Nhưng đi qua trước đó một phen quan sát, hắn lại phi thường xác định, đối phương thực là một người không thể giả được nữ tử. Cái này một nữ tử mặc dù một thân nam tử trang điểm, nhưng giờ phút này nhìn lại, vẫn như cũ thanh lệ thoát tục. Duy chỉ có cái này nữ tử một thân nam tử trang điểm. Nhưng vì màu trắng buộc ngực lúc trước cùng Bách Hoa Linh Đằng trong giao chiến trượt xuống rớt. Lúc này trước ngực nàng nâng lên hai cái to thẳng bao lớn. Phá hủy nàng nam tử trang dung. Gặp Lộ Thần còn tại nhìn chằm chằm nàng ở ngực nhìn tới nhìn lui. Sở Nhược Nam trong lòng tích góp được vô cùng lửa giận. Nàng đôi mắt đẹp như đao. Lạnh lùng nhìn về phía Lộ Thần. Nàng phút chốc vừa tiến vào bí địa, chính hảo buông xuống tại Sa Hải cùng rừng rậm giáp giới đường lối bên trên. Mới đầu nhìn thấy Sa Hải cùng rừng rậm giáp giới chỗ phong cảnh. Nàng giống như Lộ Thần, trong lòng thầm cảm thấy này cảnh tượng quý vi tráng quan. Cuối cùng nàng lựa chọn trước thăm dò rừng rậm, về sau có thời cơ thâm nhập hơn nữa thăm dò Sa Hải. Này Bách Hoa Linh Đằng chính là nàng tại thăm dò rừng rậm thời điểm phát hiện. Bách Hoa Linh Đằng đối hắn tu luyện cực kỳ hữu ích. Chỉ bất quá tại này Bách Hoa Linh Đằng xào huyệt chỗ vẫn còn có huyền diệu. Bách Hoa Linh Đằng mượn nhờ chỗ kia huyền diệu, khiến cho Sở Nhược Nam căn bản không phải là đối thủ của Bách Hoa Linh Đằng. Mà rừng rậm giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Để Bách Hoa Linh Đằng chiếm cứ thiên thời địa lợi, về sau nàng nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, đem Bách Hoa Linh Đằng dẫn xuất rừng rậm, đưa vào đến giữa thiên địa tràn ngập hỏa thuộc tính linh khí Sa Hải. Sẽ cùng Bách Hoa Linh Đằng giao chiến, nàng đầu tiên là hung hăng chọc giận Bách Hoa Linh Đằng. Về sau làm bộ không địch lại Bách Hoa Linh Đằng. Lại về sau một đường kịch chiến một đường bại lui thoát đi. Rốt cục đem Bách Hoa Linh Đằng dẫn tới trong biển cát. Nhưng ngay tại nàng muốn thi hành một bước cuối cùng thời điểm, Lộ Thần bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho Bách Hoa Linh Đằng ý thức được nguy hiểm sớm bỏ chạy. Nàng tận lực thi hành kế hoạch cũng vì Lộ Thần đột nhiên xuất hiện mà phó mặc. Càng làm nàng hơn tức giận là cùng Bách Hoa Linh Đằng kịch chiến trong lúc đó, nàng một thân y sam rách tung tóe, xuân quang ngoại tiết, nếu không có người bên ngoài nhìn thấy tự nhiên không đóng chặt muốn. Nhưng Lộ Thần chẳng biết lúc nào tự tiêm tàng tại chỗ này cồn cát trong. Phải nói Lộ Thần trước đó không nhìn thấy nàng cùng Bách Hoa Linh Đằng kịch chiến một màn kia. Sở Nhược Nam như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mà Lộ Thần là Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận Xích Hỏa môn đệ tử một chuyện. Sở Nhược Nam trong lòng đã biết được. Như không phải vậy trước đó bí địa cửa vào chưa mở ra thời điểm. Nàng cũng sẽ không như vậy điều động tuyên tế đi mời Lộ Thần đến Toái Vân quân trong đội ngũ. Đổi lại lúc khác gặp được Lộ Thần. Sở Nhược Nam tuyệt sẽ không đối Lộ Thần kêu đánh kêu giết. Ngược lại còn biết hào hào khoản đãi Lộ Thần. Nhưng giờ phút này, nàng tựa như một tòa kiềm chế thật lâu hỏa sơn, sắp bị lửa giận no bạo rớt. Ngươi muốn chết như thế nào? Sở Nhược Nam lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, nàng hành căn giống như trên ngón tay quang hoa tuôn ra. ngưng tụ ra một đóa cỡ quả nhãn lộng lẫy hoa tươi. Tại nàng đầu ngón tay nở rộ hoa tươi mặc dù lộng lẫy, nhưng lại tràn đầy cường đại lực lượng. Sở Nhược Nam tới gần lộ thần thời điểm, đầu ngón tay nâng lên, như muốn đem này một đóa lộng lẫy hoa tươi loại cắm ở lộ thần trên ngực. Lộ thần không chút nghi ngờ, đóa này hoa tươi cho dù sẽ không làm hắn mất mạng, cũng sẽ làm hắn trọng thương. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nghĩ ngợi đối sách, hắn thực lực không bằng đối phương, liều mạng thực là hạ hạ chi sách. Giờ phút này nếu muốn mạng sống, chỉ có thể dùng trí. Muốn thế nào dùng trí? Lộ thần thần sắc lãnh khốc nhìn qua không ngừng tới gần chính mình ở ngực này một đóa diễm lệ hoa tươi, trong đầu lại là suy nghĩ xoay nhanh. Có, hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Này bách hoa linh đằng thực sự đáng giận. Lộ thần phảng phất không có nghe được đối phương sát cơ lẫm nhiên một câu, chợt địa nộ quát một tiếng, lập tức nói, ta ở chỗ này tu luyện, chính là khẩn yếu nhất lúc đó, bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ từ trên trời giáng xuống, chính là này bách hoa linh đằng hoa đằng muốn đâm về ta đan điền khí hải. May mà ta kịp thời kịp phản ứng, tránh né bách hoa linh đằng nhất kích chí mệnh. Hừ, đây dây leo đã quấy dày ta tu luyện, thật sự là ghê tởm hết sức. Ta chính hảo có khắc chế đây dây leo thủ đoạn, chờ ta khôi phục lại, bằng hữu cùng ta cùng nhau đi trong rừng rậm diệt trừ đây dây leo như thế nào? Nói câu nói sau cùng thời điểm, lộ thần suýt nữa nói trắng ra, thật may là trong lòng kịp thời kịp phản ứng, liền đem cô nương hai chữ đổi lại bằng hữu hai chữ. Cái này một phen tất nhiên là lừa gạt đối phương, bất quá đối phương giờ phút này thực là muốn chém giết chính mình. Chính mình chỉ là dùng lời lừa gạt đối phương, lộ thần chưa phát giác có gì quá phận chỗ. Này thời gian, điểm này hướng lộ thần ở ngực ngón tay ngọc đột nhiên ngừng lại. Nghe xong lộ thần một trận phàn nàn, Sở Nhược Nam nghi ngờ nhìn về phía lộ thần, nhíu mày hỏi, ngươi thật là ở đây tu luyện, mà tu luyện đến khẩn yếu quan đầu. Bách hoa linh đằng đối hắn tu luyện cực kỳ trọng yếu. Lộ thần một thanh nói ra bách hoa linh đằng, không để cho nàng đến không cho lộ thần một cái giải thích thời cơ. Bằng hữu nếu như không tin, dò xét một phen là được. Lộ thần ưỡn ngực, một bộ ta mặc cho ngươi xem xét dáng vẻ. Lời vừa nói ra, Sở Nhược Nam trong lòng đã tin ba phần. Bất quá nàng ngược lại sẽ không thật lấy tinh thần lực đi dò xét lộ thần, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng lộ thần. Sở Nhược Nam âm thầm ngưng thần cảm giác. Nửa ngày, nàng trong ánh mắt chớp tắt quá một đạo tinh mang, khẽ quát một tiếng, ngươi đang tại trùng kích chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Đúng vậy, lộ thần khẽ vuốt cằm, cảnh giới đột phá thời điểm, võ đạo tu sĩ trên người khí thế lưu động rõ ràng, khác hẳn với thường nhân, mà hư giả không được. Giờ phút này thật sự là hắn là muốn đột phá đến chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Căn bản không cần làm bộ, đồng dạng không cần lo lắng Sở Nhược Nam phát giác không ra hắn muốn đột phá đến chân cương tam trọng thiên cảnh giới dấu hiệu, mà dưới mắt hắn đan điền khí hải rỗng tuếch, hoàn toàn phù hợp trùng kích cảnh giới lại bị bỗng nhiên ngăn chặn rớt đặc thù. Đến tận đây, Sở Nhược Nam tin tưởng lộ thần là ở đây tu luyện, mà chính tu luyện tới khẩn yếu quan đầu thuyết pháp. Phải biết, võ đạo tu sĩ tu luyện bình thường đều yêu cầu hết sức chăm chú. Liên quan đến cảnh giới đột phá tu luyện, càng là yêu cầu tập trung gấp trăm lần tinh lực đi ứng đối. Lộ thần chính tu luyện tới quan trọng lúc đó, tự nhiên mà vậy sẽ không như vậy nhìn thấy không nên nhìn thấy phong cảnh. Sở Nhược Nam trong lòng phẫn nộ biến mất một nửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.